Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mang thai không thể uống rượu, tát, tôi đập bàn, lại một lần nữa hướng về phía Long Vũ nói. Ta nói cho ngươi biết, đây là lần cuối cùng, ta là đàn ông, sẽ không mang thai, cho dù ta là nữ nhân, ta cũng sẽ không mang thai, bởi vì trong thân thể ta có vô trúc huyết quỷ, đây là một loại cổ đặc biệt hiếm thấy, có thể nói là cổ độc. Bởi vì con sâu này trời sinh đã có kịch độc. Vì có kịch độc, tôi không có khả năng mang thai, huống chi tôi là đàn ông, đừng nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra khi tôi ngủ với anh. Dù sao anh cũng là một người đàn ông có máu và nghị lực, đôi khi muốn phóng thích phát tiết một chút là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi và ta, chỉ là quan hệ cấp trên, chuyện này ta không hy vọng để cho người khác biết. Ta cũng không phải tức giận, cứ nói tới chuyện ngủ và có thai. Dù sao tôi cũng có nhu cầu này. Mọi người chẳng qua chỉ là mỗi người đều có nhu cầu mà thôi. Tôi không muốn vượt qua biên giới. Long Vũ nhìn tôi rất lâu, nhưng trong lòng có chút buồn không rõ vì sao. Tôi thực sự hối hận vì đã nói điều đó. Ta không sợ chúng độc, ta hy vọng có thể bảo vệ thám tử cả đời. Ánh mắt của Long Vũ kiên định, ta không dám nhìn. Làm ơn, đừng quá ám ảnh tôi. Tôi quay người, rời khỏi quầy bar, trở về phòng của mình. Nhìn cuộn ác mộng đặt trên kệ ngẩn người. Hơn 100 tuổi, anh nghĩ tôi thực sự không biết đàn ông và đàn ông không thể có tình cảm sao. Ta cũng đã gặp qua không ít chuyện như vậy, và tất nhiên tôi biết điều đó. Thế nhưng, Long Vũ thực có lỗi với ngươi, tôi thực sự không thể cho ngươi bất cứ điều gì, sự tàn nhẫn của ta vào lúc này có thể là điều tốt cho ngươi. Nếu anh quá ám ảnh, tôi sẽ chỉ có thể đuổi anh đi. Từ từ đưa tay lên và nhặt lên cuộn giấy ác mộng. Ta sợ nhất là cái gì? Không biết vì sao hai chữ trong đầu lại là Long Vũ. Tôi ngay lập tức đặt cuộn xuống và quay người để đến phòng tập. Vừa đi tới cửa tầng hầm, Long Vũ vẫn đi theo tôi. Tôi coi như không nhìn thấy, tiếp tục đi xuống tầng hầm chạy và tập thể dục. Đến 11 giờ đêm, cánh cửa của văn phòng thám tử lại mở ra, tôi vừa tắm xong, mặc quần áo thể thao đứng ở quầy bar chuẩn bị rót rượu uống. Đinh đinh đinh đinh đong, Long Vũ lập tức ra cửa chào hỏi. Hoắc quản gia lại tới, lần này càng thêm lo lắng. Giang thần thám, lão gia chúng ta nói, 50 triệu, hy vọng ngài sẽ qua. Ta khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói với Long Vũ. Tiễn khách, đáy mắt Long Vũ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo. Hoắc quản gia hô to, anh là trưởng gia tộc Hoắc gia. Đương nhiên là không, vậy ngươi có tư cách gì cùng ta nói chuyện? Nói xong tôi không muốn nhìn sắc mặt Hoắc quản gia, trực tiếp xoay người trở lại quầy bar. Một lát sau, Long Vũ cũng đi theo vào. Tôi nói với Long Vũ, Hoắc lão gia đến rồi, ngồi trên xe, nhưng ông ấy không xuống xe tự mình cầu xin tôi sẽ không giúp ông ta. Ồ, Long Vũ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, thở dài một tiếng. Tôi biết anh ta chắc hẳn đang có một tâm trạng tồi tệ. Nhưng ta cũng không có biện pháp, nếu như cho hắn hy vọng, như vậy hắn nhất định sẽ thất vọng. Bởi vì tôi không thể cho anh ta những gì anh ta muốn. Ở chung 2 năm, có lẽ ta đã sớm coi hắn là người quan trọng nhất. Nếu như ngươi có người thích, ngươi có thể đuổi theo, tìm bạn gái cũng là cần tiêu tiền, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi. Tôi nói ra điều này, Long Vũ đã đưa tay ra. Đưa tôi tiền, tôi sẽ đi, cách chương.